Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạo này, trường tôi đang rộ lên câu chuyện về hiện tượng Doppelganger, hay còn gọi là ác quỷ song sinh hoặc người song trùng. Truyền thuyết này cho rằng nếu như bạn vô tình gặp phải một người giống hệt như mình, thì đây có thể được xem là hiện tượng cực kỳ xui xẻo, thậm chí là dấu hiệu của sự chết chóc. Tôi thì chỉ nghe cho vui, nhưng bạn của tôi là Linda thì có vẻ tin lắm. Cô ấy tìm hiểu khá kỹ về hiện tượng này và dần dần bị ám ảnh bởi nó. Bằng chứng là vì cô chia sẻ điều này với tôi thường xuyên và có phần lo sợ khi nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể gặp người song trùng. Điều này thể hiện vô cùng rõ ràng và lố bịch khi Linda khăng khăng cho rằng Fiona, một bạn nữ vừa chuyển đến lớp tôi, chính là người song trùng của mình, cho dù hai người không hề giống nhau. Chính vì thế, Linda cư xử rất kỳ cục và khiếm nhã với Fiona. Cô ấy không trả lời khi được Fiona bắt chuyện, thường xuyên tránh mặt Fiona, thậm chí là còn lan truyền những lời đồn không hay về cô ấy với học sinh trong trường. Điều này khiến tôi phải ra mặt nhắc nhở Linda, nhưng cô bạn của tôi dường như đã bị sự sợ hãi và thù khiết che mờ mắt. Linda một mực khăng khăng cho rằng Fiona chính là song trùng của mình. Cô ấy có cảm giác mãnh liệt như vậy. Linda còn nói rằng nếu như cả hai còn ở gần nhau, một trong hai người sẽ phải chết. Suy nghĩ quá dị này của Linda khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã ra mặt xin lỗi và giải thích với Fiona rằng Linda chỉ bị ám ảnh bởi một lời đồn thổi vớ vẩn nào đó trong trường mà thôi. Fiona cũng rất nghiêm túc lắng nghe và còn tỏ ra khá hứng thú về lời đồn này. Tuy nhiên, cô ấy cũng bày tỏ rằng mình không trách cứ Linda. Nhưng tôi không ngờ, một bất ngờ lớn đã ập đến. Linda chết. Cô ấy chết trong lớp học và nhiều khả năng là đã tự sát, nhưng chưa dừng lại ở đó. Linda để lại một lá thư tuyệt mệnh trong học bàn của tôi, là ác quỷ song sinh, là cái chết, không một ai tin tưởng tôi. Cú sốc này ập đến khiến tôi choáng váng. Chẳng lẽ Linda bị ám ảnh về câu chuyện song trùng đến thế sao? Không, một linh cảm mãnh liệt trong tôi nói rằng điều đó là không đúng. Linda thực sự đã dùng cái chết của mình để cầu xin sự tin tưởng của tôi. Điều này khiến tôi hướng mắt về Fiona. Cô ta chính là song trùng của Linda sao? Có điều, gương mặt của cô ta không hề giống Linda một chút gì. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng bao lâu sau, tôi cũng có được câu trả lời của mình. Tối hôm đó, tôi được giao nhiệm vụ ở lại để thu thập lý lịch của các bạn trong lớp. Nhưng khi nhìn vào một tấm ảnh trong lý lịch của Fiona, tôi dường như chết đứng. Đó chính là gương mặt của Linda. Hay nói đúng hơn, đó là một gương mặt giống hệt như Linda. Lúc này tôi dường như đã nhớ ra, tụi bạn trong lớp có nói rằng Fiona từng gặp một tai nạn giao thông và gia đình của cô là một gia đình vô cùng giàu có. Họ mở một bệnh viện tư nhân, và bệnh viện tư nhân này là một bệnh viện thẩm mỹ. Lúc này, cửa thình lình mở ra, Fiona xuất hiện trước mặt tôi dưới ánh đèn nhập nhèm của hành lang. Dường như tôi có ảo giác rằng gương mặt hiện tại của cô ta và gương mặt giống Linda đang chồng chéo lên nhau. Tôi không phải là song trùng của Fiona, nên có lẽ tối nay tôi vẫn sẽ an toàn đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.